huyết chỉ đoạt hồn, hồi 58 lột trần bộ mặt dâm phụ, Liễu Phàm đại sư lại quát. Tiểu tử, hãy ngừng tay. Ta không ngờ Hồng Huyết Linh Quân có một đệ tử tàn độc như ngươi. Thanh Hư đạo nhân chợt thét vang. Điều này đáng nghi ngờ, Linh Quân Hồng Huyết đã tuyệt tích dưới vực ma phong từ 50 năm trước, làm sao có tên môn đồ tanh máu này? Một giọng oanh vàng bỗng vang lên lãnh lót. Đạo nhân Thanh Hư nói đúng, Hồng Huyết Linh Quân đã ra người thiên cổ, gã Hắc Diêm Vương kia chỉ là đệ tử của Vô Hư Kiếm Khách Khưu Lôi Chấn. Gã từ vực ma phong trở về, mạo xưng môn đồ của Hồng Huyết Linh Quân để tàn sát các môn phái, khuấy động quần hùng. Vậy võ lâm trung thổ cần phải tru diệt hắn đi, để trừ hậu họa. Quần hùng có mặt đều ngạc nhiên bởi lời tố giác của nữ hội chủ Hoa Nguyệt Hội. Còn Lục Siêu Quang thầm nghĩ. Ta còn bận tay, chưa có thời gian tố cáo nó, bây giờ nó đã muốn thì ta cho quần hùng được biết bộ mặt thật của cặp gian phu dâm phụ này luôn. Chàng liền bật cười sằng sặc, trỏ tay vào mặt nữ hội chủ. Dâm nữ kia. Ta chính thực là môn đồ của Hồng Huyết Linh Quân tiền bối, từ Linh Quân biệt phủ về đây. Ngươi có bằng cớ gì, dám nói ta là đệ tử Khưu Kiếm Khách? Nữ hội chủ Hoa Nguyệt Hội đáp ngay. Bên mình ngươi còn mang thanh Vô Hư kiếm kia, chối cãi gì nữa? Lục Siêu Quang lại bật cười, hay lắm. Ta là người đã gặp tiền bối Khưu Lôi Chấn, trước khi tiền bối chết trong uất hận dưới vực ma phong. Nếu ta kể rằng Vô Hư kiếm khách Khưu Lôi Chấn đã chết bởi âm mưu của đôi gian phu dâm phụ thì vợ chồng ngươi có điều gì nói lại hay không? Nam nữ hội chủ Hoa Nguyệt Hội cùng lùi luôn hai bước, thân hình rúng động, còn các cao thủ cả hai phái Hắc, Bạch đều ồ lên, bởi không ngờ giữa đấu tràng đẫm máu lại được nghe một tình sử ly kỳ. Lục Siêu Quang quét tia nhìn rần rợn vào cặp nam nữ hội chủ, hắn giọng. Các ngươi nghe đây, gần 20 năm trước, cặp gian phu dâm phụ Phương Thế Võ và Vương Lệ Hoa đã âm mưu đẩy Vô Hư kiếm khách xuống vực ma phong, rồi rủ nhau bịt mặt lập ra Hoa Nguyệt Hội. Dâm phụ đổi tên thành Vũ Chi Hoa, còn gian phu chỉ dám xưng danh Phương Mổ. Khưu tiền bối trao cho ta thanh Vô Hư kiếm trước khi nhắm mắt là để trao cho con gái ông đang nằm trong tay đôi gian phu dâm phụ, bảo nàng rửa mối phụ thù. Nay cặp lòng thú mặt người này gặp ta ở đây là chúng đã tận số rồi. Đám đông ồn ào hẳn lên, vì nghe được danh tánh cặp hội chủ ma đầu lâu nay vẫn giấu kín. Thừa lúc cặp gian phu dâm phụ đang bối rối, Lục Siêu Quang phất tới một luồng kình phong như gió xoáy, lột bay hai tấm khăn che mặt của cả hai người. Võ lâm quần hùng hai phe Hắc Bạch đều nhận rõ gương mặt của nam nữ hội chủ Hoa Nguyệt Hội, họ đồng sửng sốt lên. Phương Thế Võ và Vũ Chi Hoa xấu hổ quá, liều mạng xông lên, cùng xuất song chưởng đánh tới hai luồng kình lực, một màu trắng đục, ẩn hiện trong làn kình phong tanh tưởi. Mọi người cùng kêu lên. Độc chiêu Hoa Nguyệt Bạch tình khí. Bùng. Lục Siêu Quang dựng song chưởng quật làn áp khí xô tới màu huyết hồng rừng rực, chiêu bạch tình khí của đôi gian phu dâm phụ bị tan biến ngay bởi hồng huyết chưởng. Nam nữ hội chủ Hoa Nguyệt Hội lão đảo, miệng ứa máu tươi. Chàng trai nói nhanh. Vì một lẽ riêng, ta tha chết cho cả cặp. Vậy hãy cút đi và nhớ giải tán Hoa Nguyệt Hội dâm bôn. Nếu cãi lời Thiên Lôi thần thủ sẽ phanh thay các người đó. Đôi nam nữ hội chủ đứng chết sững tựa hóa đá, bởi xấu hổ và căm thù, mà chẳng dám phản ứng. Lục Siêu Quang lại ngó Liễu Phàm đại sư. Hòa thượng, như ta đã nói, kẻ dùng huyết chỉ điểm tinh giả để ám sát người các môn phái chẳng phải là ta. Bằng cớ ta đã nắm trong tay, một ngày gần đây ta sẽ tóm cổ thủ phạm trao cho ngũ đại phái trừng trị. Hiện nay ta chỉ hành động vì công lý và trả mối gia thù. Công việc còn nhiều, ta xin cáo thoái. Hộ pháp Bạch Ma giáo thét to. Hắc Diêm Vương, đứng lại. Nhưng Lục Siêu Quang triển vận hồng huyết ảo ảnh công đã biến mất trong làn khói đỏ. Giữa không trung chỉ còn văng vẳng mấy lời. Trương Kình Ngạc, ta sẽ đến đạp bằng tổng đàn Bạch Ma giáo, hãy về đó mà tiếp đón ta. Lão hộ pháp nổi giận lao vút theo làn khói đỏ. Bọn Bạch Ma kéo ào đi như một bầy ruồi nhặn hôi tanh. Cao thủ các môn phái ngỡ ngàng nhìn nhau rồi cũng đành giải tán mỗi phe một hướng.